Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, Liên Thủ, canh 2, Sở Ly đem Phật Châu thu nhập trong tay áo, nhìn về phía Luân Minh Hòa Thượng. Hòa Thượng, chúng ta trước đến báo thù. Nam Mô A Di Đà Phật. Luân Minh Hòa Thượng hợp thành chữ thập mỉm cười nói. Hai vị thí chủ nhân họa đắc phúc, xem ra chỗ kia sơn cốc chính là kỳ ngộ chỗ. Lão Tăng ngược lại là hiếu kỳ bên trong đến tột cùng có gì ảo diệu. Hắn thân là thiên thần, cảm ứng nhạy cảm vô cùng, cùng thiên địa phù hợp, vừa có điềm giữ tỏa ra cảm ứng. Không nghĩ tới cái này điềm giữ lại là ứng tại cái này trên thân hai người. Hơn hai tháng trước còn chỉ là thiên ngoại thiên đỉnh tiêm cao thủ, không chịu nổi mình một kích, bây giờ liên thủ nhưng cho hắn nguy hiểm cảm giác. Hiển nhiên là kỳ ngộ khiến tu vi tăng nhiều. Tưởng tượng liền biết hai người là tại chỗ kia u cốc được kỳ ngộ, mới có thể tới cửa tìm mình báo thù. Hắn hơi cười nói ra. Lão Tăng biết phái người tới tìm một chút. Sở Ly ha ha cười lên. Chúng ta xác thực được kỳ ngộ. Hòa Thượng ngươi không ngại phái người đi tìm một chút. Bất quá tiến đến người chưa chắc có chúng ta vận khí tốt. Ngươi phải biết kỳ ngộ cùng nguy hiểm làm bạn. Nam Mô A Di Đà Phật. Luân Minh Hòa Thượng chậm rãi nói. Lời này rất được thiên địa chí lý. Sở Ly nói. Ngươi thân là thiên thần cao thủ nhưng đánh lén tại chúng ta. Cái này một ngụm ác khí không ra. Khí không thể thư. Hận không thể dài. Cố ý tới đây tìm ngươi báo thù. Luân Minh Hòa Thượng ngươi làm gì đào tẩu. Cho thiên thần cao thủ mất mặt. Lão Tăng bất quá có việc ra ngoài mà thôi. Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu mỉm cười nói. Lão Tăng giàu gì há có thể sợ hai người các ngươi. Sở Ly cười nói. Có sợ hay không Lão Hòa Thượng ngươi trong lòng mình minh bạch. Xem trưởng. Hắn một trưởng vỗ ra. Luân Minh Hòa Thượng nghiêng người tránh đi. Tôn Minh Nguyệt vô thanh vô tức một quyền đã kích đến. Luân Minh Hòa Thượng đưa tay tiếp được một quyền này. Ba người đều thối lui một bước. Tốt. Thiên thần cao thủ quả nhiên lợi hại. Sở Ly hưng phấn nói. Hắn rốt cục chắc chắn. Bọn hắn có thể cùng thiên thần cao thủ một trận chiến. Lập tức chiến ý mãnh liệt. Đã sớm muốn thu thập thiên thần cao thủ. Bọn hắn cho hắn quá nhiều kiềm chế. Không thể đánh phá bọn hắn thần bí cùng cường đại. Hắn rất khó chân chính đạp vào thiên thần. Phanh phanh phanh phanh. Quyền trưởng cùng trưởng chỉ tay giao. Mỗi một lần đều phát ra ngột ngạt nổ vang, tựa như sấm rền ở bên tai nổ tung. Đang tại chữa thương chuyển luân tự chư tăng đều thổ huyết. Kình lực tương giao phát ra nổ vang đủ để cho bọn hắn thụ nội thương. Thương càng thêm thương, nếu không phải chuyển luân tự bí dược linh nghiệm, một hồi này bọn hắn đã đều chết hết. Hồn quy chuyển luân tự bên trong, Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt tuy là hai người nhưng chỉ có thể dùng hai tay. Cùng Luân Minh Hòa Thượng so sánh cũng không ưu thế. Nhưng giữa hai người khí tức lưu truyền, tâm ý hợp nhất, đối kình lực chuyển hóa càng hơn một bậc. Trong lúc nhất thời ba người giằng co, quyền đến trưởng hướng đánh cho vô cùng náo nhiệt, nhưng ép không được lẫn nhau. Sở Ly bỗng nhiên cảm giác được dị dạng, bận bịu quát, cẩn thận, một đạo mãnh liệt trưởng lực bỗng nhiên xuất hiện, cực kỳ đột ngột, đánh về phía hai người nắm chắc song trưởng. Sở Ly quay người một trưởng nghênh tiếp, cũng đã không kịp, này trưởng quá nhanh, thân thể của hắn chuyển tới một nửa, trưởng lực đã tới, trưởng lực cương mãnh cực kỳ bá đạo, muốn chấn khai hai người nắm chắc hai tay, nguyên bản không ngừng lưu chuyển khí tức trì trệ, hai người riêng phần mình khí tức lập tức dừng một chút, không còn toàn thịnh thời kỳ, Luân Minh Hòa Thượng đuổi sát hai trưởng, luân hồi trưởng lực những nơi đi qua. Chung quanh ẩn ẩn có gợn sóng. Không khí phảng phất biến thành nước hồ. Sở Ly một trưởng đối đầu đột kích người. Tôn Minh Nguyệt một quyền đối đầu luân hồi trưởng. Hai người bỗng nhiên bay ngược ra 10 mét bên ngoài. Đụng phải một gốc cây khổng lồ cây tùng. Lúc này người đánh lén hiện thân. Một bộ vàng sáng trường sam. Thân hình cao thẳng tắp. Tựa như một gốc kình tùng đứng thẳng tại hư không. Chính là một cái tuấn giật nam tử trung niên, sắc mặt như quan ngọc, uy nghiêm sâu nặng, hắn cùng Luân Minh Hòa Thượng đứng sóng vai, lẳng lặng nhìn xem Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt. dù cho bị đâm đến hơi kém thổ huyết, hai người như cũ không có buông tay ra. Một khi buông tay liền thực lực sụt giảm, rất khó ứng phó được hai đại thiên thần cao thủ. Sở Ly trầm giọng nói, Đại Thu Hoàng Đế, Tuấn Dật trung niên chắp tay ở phía sau, vàng sáng quần áo phiêu phiêu đãng đãng, chậm rãi nói ra, trẫm chính là Đại Thu Hoàng Đế, ngươi là người phương nào? Sở Ly nhíu mày, tại hạ đại quý Sở Ly. Hắn biết Đại Thu Hoàng Đế họ Trần, Trần Trinh Cát, đại quý. Trần Trinh Cát bình hòa trên ánh mắt dưới dò xét hắn, chậm rãi gật đầu, trẫm ngược lại là nghe nói qua tên của ngươi, đại quý thứ nhất cao thủ thanh niên, quả nhiên danh bất hư truyền. Ánh mắt của hắn quét về phía Tôn Minh Nguyệt. Luân Minh Hòa Thượng mỉm cười nói, Hoàng Thượng, vị này chính là Đại Ly Quang Minh Thánh Giáo Thánh Nữ. Ồ, Trần Trinh Cát kinh ngạc nói, Đại Ly cùng Đại Quý. Theo hắn biết, hai nước chính là thù truyền kiếp, quan hệ chi chênh lệch so Đại Thu Đại Ly càng sâu mấy phần. Tuyệt không có khả năng hợp tác, mà nhìn hai người song tay nắm chặt, hiển nhiên là một đôi tình lữ, mà lại thân phận của hai người đều không được. Vậy mà tại cùng một chỗ, chắc hẳn Tiên Dương ra ngoài hẳn là một trận cự sóng gió lớn. Ngã là có thể thử một lần. Đại Thu cùng Đại Quý quan hệ không kém, xa thân gần đánh, Đại Thu cùng Đại Quý bởi vì có cộng đồng đối thủ Đại Ly, trái lại thường có hợp tác, mặc dù Đại Thu xem thường Đại Quý. Sở Ly trầm giọng nói, thật không nghĩ tới hai vị vậy mà liên thủ, hai vị đều có thể liên thủ. Ta cùng Luân Minh Đại Sư liên thủ lại có gì quái tai? Trần Trinh Cát chắp tay mỉm cười. Tuổi còn trẻ vậy mà có thể đỡ nổi chúng ta. Mà lại Luân Minh Đại Sư cảm giác được các ngươi rất có uy hiếp, mới mời ta đến giúp đỡ. Sở Ly cau mày nói, xem ra hai vị nghĩ trừ bỏ chúng ta. Không tệ. Trần Trinh Cát chậm rãi nói, dùng thiên ngoại thiên chi thân, có thể uy hiếp được thiên thần. Không ngoại trừ các ngươi làm sao có thể an gối. Hắn đối Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt kiêng kỵ chi cực, thân là thiên thần cao thủ, trói buộc rất nhiều, bình thường không được hướng thiên ngoại thiên cao thủ động thủ, trừ phi nguy hiểm cho thân thuộc tính mệnh. Mà Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt cũng không phải là thiên thần, không nhận thiên quy trói buộc, có thể tùy ý giết chóc. Kể từ đó, hai người thật muốn tiêu diệt Đại Thu căn cơ, ngoại trừ mình cùng Luân Minh Hòa Thượng, người bên ngoài không ngăn cản được, mà cho dù bọn họ muốn ngăn cản cũng rất khó. Hai người xuất quỷ nhập thần, một trưởng liền có thể giết người, giết người về sau liền chạy, rất khó đuổi được, dù cho đuổi kịp đánh nhau, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi bọn hắn. Thiên thần ở giữa giao thủ kinh thiên động địa, dư ba liền có thể giết chết thiên ngoại thiên cao thủ. Giết thiên ngoại thiên cao thủ có thể nói dễ như trở bàn tay, cho nên hai người này nhất định phải trừ bỏ, nếu không Đại Thu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt khí tức lưu truyền, rất nhanh khôi phục như thường. Thiên thần một kích mặc dù mãnh liệt, hai người thuần hậu khí tức nhưng kỳ dị vô cùng, vậy mà có thể đỡ nổi, mà lại tiêu phải đi. Nhưng trải qua này một kích, hai người thuần hậu khí tức lại gấp kịch tiêu hao, chi không chống được quá lâu. Sở Ly nói, vậy chúng ta liền lãnh giáo một chút thiên thần chi uy đi. Hắn dứt lời một quyền đảo ra, dùng chính là lớn quang minh thần quyền. Tôn Minh Nguyệt đồng dạng dùng lớn quang minh thần quyền. Hai người tâm pháp giống nhau, thôi động thuần hậu khí tức, thời gian phá lệ trôi chảy, uy lực đại tăng. Vậy mà so một trưởng một quyền càng mạnh. Phanh phanh phanh phanh. Trần Trinh Cát cùng Luân Minh Hòa Thượng cứng đối cứng, trưởng lực tương giao chỗ, bầu trời gợn sóng đãng động, lập tức khuếch tán ra, gợn sóng chỗ đến, đều nổ bay, chuyển luân tự bầu trời xuất hiện một tầng kim sắc quang huy, hóa làm một cái kim sắc viên cầu bao phủ chuyển luân tự. Gợn sóng những nơi đi qua, kim sắc quang hoa lấp lóe, chặn gợn sóng ăn mòn, còn lại không bị kim sắc quang hoa cản chỗ ở. Mặt đất bùn cát cuốn lên, cây cối trực tiếp nổ thành mảnh vỡ bị quét sạch mà đi. Thời gian qua một lát, bọn hắn chỗ phương viên trăm mét trở thành đất chết, phiến cỏ không còn, cây cối biến mất,